Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, không phải ngươi lấy đi sao? Nếu có so bị vỡ nát gãy xương thân thể mạnh hơn tổn thương độ, như vậy nhất định gọi là phấn cặn bã tình gãy xương. Lưu Thương Lượng cái tay này. Bị Tần Kiêu cái này có được cự tượng quyết bực này cao cấp cường thể loại võ kỹ người nắm qua. Hoàn toàn bể cặn bã. Tần Kiêu buông ra Lưu Thương Lượng. Lưu Thương Lượng lập tức đại lui mấy bước. Phía sau hắn thuộc hạ kháng trụ hắn. Lúc này mới ngừng lại. Lúc này trong mắt của hắn, tất cả đều là vẻ sợ hãi. Phải biết, bản thân hắn là lực lượng hệ năng lực giả. Lực lượng của hắn vốn là cường đại, thể phách cường độ tại đại hủy diệt thời đại cũng là đỉnh tiêm. Tuyệt đối không thể nào bị một cái cấp B năng lực giả bóp nát bàn tay đấy. Thế nhưng là đối phương điều động nguyên lực về sau thả ra thực lực. Hoàn toàn chính xác chỉ có cấp B năng lực giả thực lực. Lại vẫn cứ có thể về mặt sức mạnh nghiền ép chính mình. Đây quả thực là gặp quỷ. Mà lúc này, Lưu Thương Lượng thủ hạ cũng bị tình huống này làm mộng. Nhưng là những người này đều là liếm máu trên lưỡi dao người. Biết tại đại hủy diệt cái mạt thế này bên trong. Cái gì gọi là tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Mặc dù Lưu Thương Lượng bị công kích rồi. Nhưng là những người này chỉ cho là Tần Kiêu đùa nghịch thủ đoạn nhỏ. Lúc này hai phe vạch mặt. Vô luận Tần Kiêu có phải hay không vực sâu phòng thí nghiệm người. Bọn hắn cũng không dự định buông tha đối phương. Tiểu tử, ngươi dám đánh lén, giết hắn. Lão tử muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Bảy người tất cả đều xông tới. Trong tay bọn họ cầm vũ khí. Bổ về phía Tần Kiêu. Những người này nhìn như không có kết cấu gì. Trên thực tế mỗi người đều trúng đích Tần Kiêu yếu hại. Con mắt, yết hầu, trái tim, bụng dưới đều bị nhắm chuẩn. Nếu như là phổ thông năng lực giả, những người này đồng loạt ra tay. Không chết thì cũng trọng thương. Đáng tiếc bọn hắn gặp phải người là Tần Kiêu. Thuần nguyên cương khí, Tần Kiêu trên người nguyên lực bạo tạc phun mở. Tạo thành vỏ trứng hùng hậu nguyên lực cương khí. Đinh đinh đinh đinh đinh. Những vũ khí này đánh vào cương khí khoác lên. Phát ra kim loại tiếng đánh. Không chỉ như thế, từ nơi này cương khí khoác lên, càng là mặc tới phản chấn lực lượng. A, bảy người tất cả đều đặng đặng đặng lui lại. Tần Kiêu cũng sẽ không buông tha những người này. Hắn vươn tay ra, một quyền đánh vào bên trong một cái không lui ra phía sau quá xa người. Hắn không có lui ra phía sau quá xa. Hoàn toàn là bởi vì cái này người là bảy người ở trong thực lực tương đối mạnh đấy. Cho nên chịu được phản chấn lực lượng. Thế nhưng là lúc này, cái này cường đại lại muốn vì hắn mang đến đả kích chí mạng. Đông, Tần Kiêu một quyền nện ở đối phương ngực. Trong chốc lát, tựa hồ có một vòng lực lượng vô hình tại đây người ngực khuếch tán. Đông, một tiếng trầm muộn như là chuông lớn thanh âm xuất hiện. Tần Kiêu một quyền đem người này đánh bay ra ngoài, thậm chí bay ra sơn động, biến mất tại đêm tối bên trong. Không biết sống chết, Lưu Thương Lượng cái khác 6 cái thuộc hạ, con mắt đều muốn từ trong hốc mắt trừng ra ngoài, chỉ là không chờ bọn hắn làm ra dư thừa biểu lộ. Tần Kiêu lần nữa bắt đầu chuyển động, lại là một đấm xuất ra kích, trái đấm móc, bành. Bị đánh trúng người kia miệng ở trong phun ra bọt máu. Răng bay ra 7-8 khỏa. Toàn bộ gương mặt đều bóp méo. Thân thể không tự chủ được bị mang bay. Đụng vào sơn động trên vách núi đá. Cả người đều khảm nạm ở nơi đó. Tần Kiêu tiếp tục tiến công. Phải đấm móc. Băng quyền. Từ trên xuống dưới quyền. Đưa ta phiêu phiêu quyền. Tần Kiêu một trận loạn quyền. Đem những này tại tận thế lăn lộn 2 năm 3 lẫn vào có mặt mũi nhiệm vụ. Đánh cho Đông Tây Nam Bắc cũng không tìm tới rồi. Đây là bởi vì Tần Kiêu thủ hạ lưu tình. Chỉ thi triển 1/10 lực lượng mà thôi. Trong chớp mắt, Lưu Thương Lượng thuộc hạ tất cả đều ngã trên mặt đất, có không rõ sống chết, có đã hôn mê, có đau đến kêu rên lăn lộn đầy đất. Hừ, ta không phải nhằm vào ai, ta là nói ở đây đều là rác rưởi. Không tiếp thụ phản bác, Tần Kiêu bóp lấy eo, nhưng như bức hỏng, hết thảy phát sinh bất quá là trong chốc lát. Lưu Thương Lượng thậm chí còn không nghĩ ra phương pháp. Hiện tại hắn lại nhìn thấy Tần Kiêu, chỉ cảm thấy trên người đối phương khí tức sâu không lường được. Tại đại hủy diệt thời đại trà trộn người, cũng biết cái gì gọi là co được giãn được. Lưu Thương Lượng thân thể so đại não đều nhanh, phù phù, một cái liền quỳ xuống. Tần Kiêu nhìn thấy cái này, cũng là kinh ngạc, nam nhi dưới đầu gối là vàng. Cái này nói quỳ liền quỳ, ngươi có phải hay không đệm quỳ dễ dàng? Tần Kiêu trong mắt mười phần hoài nghi. Huynh đệ, không, Tần đại gia, Tần đại nhân, ta sai rồi, tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, ngươi thả qua ta đây một mã. Lưu Thương Lượng run rẩy thanh âm nói ra, hắn cũng muốn trốn, nhưng là Tần Kiêu có lực lượng như vậy, tốc độ hẳn là cũng sẽ không quá kém. Lại thêm, Tần Kiêu đều lợi hại như vậy, chung quanh hắn còn có bốn người không có xuất thủ, ai biết những ngưỡng người này không phải lợi hại hơn. Nếu như có thể không cá chết lưới rách, Lưu Thương Lượng tự nhiên hy vọng có thể toàn thân trở ra. Cho nên hắn chỉ có thể cầu xin tha thứ. Tần Kiêu nhìn thấy Lưu Thương Lượng dạng này, lập tức cười một tiếng. Vậy ngươi nói một chút, này sơn động bên trong còn có hay không bảo vật a? Lưu Thương Lượng lúc này nào dám nói có. Không có, không có. Lưu Thương Lượng liền vội vàng lắc đầu. Tần Kiêu lại khuôn mặt nghiêm một chút, nói ra, ta muốn nói có đâu. Ngươi nói tính. Ngươi nói tính, Lưu Thương Lượng liền vội vàng gật đầu. Tần Kiêu lúc này mới hài lòng gật đầu. Cái kia bảo bối đi đâu rồi? Lưu Thương Lượng mộng, bảo bối đi đâu rồi? Không phải là bị ngươi cầm đi sao? Nhưng là Lưu Thương Lượng rất nhanh kịp phản ứng. Tần Kiêu phải không muốn cho người biết hắn lấy đi bảo bối. Lưu Thương Lượng ngay cả vội vàng nói, ta không biết, chúng ta cùng đi đấy. Ta cũng không thấy được. Tần Kiêu bóp bóp nắm tay, sau đó lắc đầu, người thuyết pháp này ta rất không hài lòng a. Lưu Thương Lượng gấp, đây là có chuyện gì a? Đại gia ngươi muốn cái gì thuyết pháp? Ngươi đến là nói thẳng a. Tần đại nhân, ngươi nói thế nào, ta liền nói thế nào. Tần Kiêu cười một tiếng, sau đó nói ra, tiểu tử ngươi rất không thành thật a. Bảo bối này không phải ngươi lấy đi sao? Lưu Thương Lượng trợn mắt hốc mồm, như thế nào là hắn lấy đi đấy? Rõ ràng là chỉ là rất nhanh, Lưu Thương Lượng liền hiểu được. Hắn không nói hai lời lấy xuống trên tay mình một cái chiếc nhẫn, một mực cung kính nói ra, Tần đại nhân, bảo bối ở chỗ này, đều có ở chỗ này. Tần Kiêu lúc này mới hài lòng gật đầu, thức thời, đi, cút đi. Tần Kiêu khoát khoát tay, liền muốn đánh phát Lưu Thương Lượng. Lưu Thương Lượng lúc này mới dám đứng lên, muốn nhanh chân liền chạy. Chờ một chút, Lưu Thương Lượng dưới đùi mềm nhũn, lần nữa quỳ xuống. Tần Kiêu nói ra, đem người người mang đi, đừng ô uế đất của ta. Đúng đúng đúng, Lưu Thương Lượng liền vội vàng gật đầu, lúc này mới nhìn về phía những người khác. Còn không mau đi, giả trang cái gì chết. Lưu Thương Lượng thẹn quá thành giận nói ra. Chính hắn nhẫn nhục vừa quỳ, đều bị những thuộc hạ này nhìn thấy, chỉ sợ về sau rất khó phục chúng rồi. Hắn cũng đang lo lắng đi ra về sau muốn hay không giết những người đó. Mà lúc này ngã trên mặt đất kêu rên năng lực giả cũng đều đứng lên. Thực sự có hai cái hôn mê đấy, bị bọn hắn kéo lấy rời đi sơn động. Đợi đến mấy người này rời đi, Diệp Tiêu Thu lúc này mới giơ ngón tay cái lên. Tần Kiêu, người cái này vu oan hãm hại, trả đũa, không làm mà hưởng bản sự, dùng đến thật đúng là lô hỏa thuần thanh a. Tiêu Thu, ngươi cái này cổ Hán ngữ vẫn phải lại học học. Ta đây gọi là trừ gian diệt ác, hành hiệp trượng nghĩa, cướp phú tế bần, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.